Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 651, bảo ngươi một tiếng, có dám đáp ứng? Các hạ có ý tứ là không nguyện ý giao chúng ta những người bạn này. Thiếu niên kia tự nhiên hiểu được Lưu Du trong lời nói ý nghĩa, lập tức giọng nói chuyện đều hơi có chút biến hóa. Ha ha, Lưu Du cười, huyền môn thánh tử còn muốn đi ra thiện nói vài câu, nhưng bị Lưu Du ngăn trở. Chúng ta bất quá là bơi cùng nhau bình, quen lắm sao? Lời nói này đến trên vết đao, vô cùng thẳng, không muốn mạng phản sáo đường đi đua xe. Đổi lại người khác, mặt đối với trận thế này chỉ sợ tại chỗ liền sợ. Thế nhưng là Lưu Du khác biệt, bọn họ cũng không hiểu tình hoài a. Những người này có lẽ sớm nhìn chằm chằm Lưu Du một đoàn người. Kết giao bằng hữu cái gì tất cả đều là cẩu thí. Ngươi, đừng không biết tốt xấu. Thiếu niên này sắc mặt chìm, bầu không khí trở nên có chút kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Làm sao, các ngươi còn muốn mạnh lấy tới sao? Lưu Du mặt không đổi sắc, sờ lên cằm tiếp tục nói. Ta đoán a, nơi này chính là có thủ hộ quân tuần tra. Chờ một lúc chúng ta nếu là cự tuyệt yêu cầu của các ngươi, sau đó đánh, các ngươi liền có đầy đủ lý do cho ta dội nước bẩn đúng không? Sáo lộ ta, không tồn tại, thì nhìn đi qua mấy người các ngươi mà cả bông mới một cái nguyên phủ cảnh. Cái khác thuần một sắc thiên nguyên cảnh, cùng ngươi ra ra giả trang cái gì bức a? Vậy thì tốt, chúng ta giang hồ đường xa. Vị kia nguyên phủ cảnh nói chuyện, thực lực cũng cực kỳ cải bắp, nhưng lại muốn tại Lưu Du trước mặt trang đến mức rất người giàu có. Thành, đã ngươi nói như vậy, để cho người của ngươi tránh ra điểm. Lưu Du nói ra, vừa rồi cái kia lời nói chính giữa bọn họ ý muốn, để bọn hắn không thể không một lần nữa suy tính một chút vấn đề. Tránh ra. Cái này nguyên phủ cảnh thanh niên lạnh nhạt nói, để cho Lưu Du bọn họ rời đi, thẳng đến chui vào trong biển người. Thiếu niên kia mới khuôn mặt phẫn nộ, sau đó chất vấn nhìn về phía vị kia nguyên phủ cảnh thanh niên. Chu Khánh đại ca, tại sao phải thả hắn sao đi? Cái khác đồng dạng không hiểu, ai cũng biết Chu Khánh tọa kỵ là một đầu chân phẩm cấp bậc tầm bảo thú. Một khi phụ cận phạm vi bên trong xuất hiện trọng bào, cái này tầm bảo thú liền sẽ có phản ứng, mà bọn họ vừa rồi để mắt tới Lưu Du mấy người. Trên người đều dắt mang không tầm thường bảo bối, sẽ không ra sai, ngu xuẩn, Chu Khánh quát lớn âm thanh, sau đó ánh mắt nhắm lại mà lên. Ở chỗ này người nhiều như thế, thân phận chúng ta không thể bại lộ. Các ngươi người khác đi tham dự tu luyện thánh địa tranh đoạt danh ngạch, người này ta tự mình là lĩnh giáo, chắc chắn mang về cái kia quốc bảo. Lần này hắn bất quá là đến đây hộ tống mấy người kia, lúc này lại đụng phải đồ tốt, nói rõ đây là lão thiên an bài. Là mấy vị này thiếu niên như lôi kéo nghiêm mặt cầu tử, nhao nhao gật đầu xuống tới. Chu Khánh đại ca, bọn họ muốn đi trước Trung Châu, như vậy hơn phân nửa muốn đi ngoài thành Phi Cầm Đài. Cái này thành trì quả thật có phi hành ma thú, nhưng là bọn họ hình thể quá mức khổng lồ. Cân nhắc đến trong thành trì không gian khẩn trương, sở dĩ nghiệp vụ này bị chuyển tới ngoài cửa thành. Ta rõ ràng, Chu Khánh xoay người liền lên Bạch Tuấn BMW, bảo mã. Trực tiếp liền hướng về thành tây cửa chạy như bay. Hắc hắc, thật không nghĩ tới tại cái này sẽ gặp phải như thế trọng bảo. Ta đã vội vã muốn mở mang kiến thức một chút trên người tiểu tử kia mang theo là vì vật gì. Thiếu niên này cười lạnh nói, chớ nhìn hắn niên kỷ không đủ 18, có thể đầu não lại túc trí đa mưu, làm việc âm tàn thủ lạt, không sai. Chu Khánh đại ca tầm bảo thú cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Xem ra lần này tất nhiên là phát hiện trọng bảo. Chu Khánh thực lực là nguyên phủ cảnh, là trong triều đình công nhận thiên tài một trong, có thể làm cho tâm hắn động bảo vật, tự nhiên không đơn giản. Cùng lúc đó, Lưu Du mấy người đã chậm rãi ra khỏi cửa thành, một đường nghe ngóng phía dưới. Bọn họ cuối cùng là tìm được phi cầm đài. Ở chỗ này, có không ít bị tuần thú sư huấn hóa phi hành ma thú. Chỉ cần ngươi giao nổi hài lòng phí tổn, liền có thể khống chế một đầu phi cầm tiến về bất kỳ địa phương nào. Lưu huynh, vừa rồi những người kia có một cái theo kịp. Huyền môn thánh tử nhắc nhở tiếng, không cần để ý tới. Lưu Du nói, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mấy vị muốn đi trước Trung Châu làm việc chỗ, một người trung niên tuần thú sư đang cùng Lưu Du bọn họ thương lượng. Bất quá vừa nghe đến Lưu Du bọn họ địa phương muốn đi là Trung Châu về sau, không chỉ có chút nhíu nhíu mày lại, chỗ kia khá xa, hơn nữa ven đường phi hành lộ tuyến rất hiểm ác. Ân, hôm nay liền nhớ lại trinh, Lưu Du nói, sau đó hắn lấy ra một giọt chân hống bảo huyết. Thù lao này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là không thể cự tuyệt. Tuần thú sư quá sợ hãi, nhìn xem trong suốt trong bình nhỏ cái kia một giọt máu. Đây quả thực là bảo vật vô giá a. Tốt, nhưng là hành trình an bài, nhanh nhất cũng là đêm nay. Lưu Du không có ý kiến gì, để cho huyền môn thánh tử cùng hai hài tử tại chỗ này chờ đợi, mà hắn lại đi ra ngoài. Cái đuôi vật này lưu quá lâu kiểu gì cũng sẽ không tốt lắm. Các hạ, Lưu Du mới ra đến, cái kia Chu Khánh chính là cưỡi tọa giá xuất hiện. Trước khi chỗ cao dưới, nhìn xuống đi qua, nhất là cùng Lưu Du như thế gần, đầu kia tầm bảo thú phản ứng liền càng thêm kịch liệt đứng lên. Có việc, Lưu Du lạnh lùng nhìn về đối phương, biết rõ người muốn tới. Đương nhiên, các hạ biết rõ ta vì sao mà đến. Chu Khánh nói ra, hắn khí tức trên thân bỗng nhiên đã xảy ra biến đổi lớn. Cùng loại sát khí, a. Ngươi hay là buông tha đi, ta có gây sợ hãi chứng, ngươi không cần miễn cưỡng ta tốt a. Đi con em ngươi, người lớn như thế nói chuyện lằng nhằng, thẳng thắn hơn không tốt sao? Chu Khánh sắc mặt biến hóa, lần này rốt cục không nói gì nữa, trực tiếp liền vặn lấy một cái trường mâu, siêu một tiếng, xuyên qua không khí, thẳng đến Lưu Du cổ mà đến. Oanh! Lưu Du rút ra một cái bảo cốt, mãnh liệt hướng phía trước một đập, đánh nổ không khí, song phương giao chiến, làm cho phiến khu vực này đều bị cái kia sóng chấn động gợn sóng phá hủy cái đầy đất bừa bộn. A, có bảo khí, Lưu Du một gậy đập xuống về sau, đối phương lại còn có thể ổn định, hơn nữa hoàn toàn chính là tháo xuống lực công kích của hắn nói. Đồng dạng địa, Chu Khánh bản nhân cũng không phải thường chấn kinh. Hắn vừa rồi rõ ràng chính là trong bóng tối vận dụng bảo khí uy thế còn dư, vậy mà không có đem đối phương làm bị thương. Thật là lợi hại cảm giác lực. Bất quá dạng này mới sẽ không để cho hắn quá thất vọng. Dù sao thân mang trọng bảo, không có chút thủ đoạn cũng làm thực không thể nào nói nổi. Một đòn qua đi, song phương bắn ra, lạnh lùng rằng co đứng lên. Làm sao không nghĩ kết giao bằng hữu? Lưu Du cười hỏi, có đánh hay không mặt? Ha ha, tất nhiên tất cả mọi người là người biết chuyện, ta cũng không giấu nghề. Chu Khánh đôi mắt lóe lên, đúng là đem một cỗ che giấu khí chất cao quý thể hiện ra. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta chính là Đại Chu Vương triều người. Sáng lên thân phận, con hàng này mẹ nó rốt cuộc phải đi cái kia cẩu huyết sáo lộ. Lưu Du tiện tay liền một cái phản sáo đường ném ra ngoài. A, cái kia liên quan ta cái rắm. Lớn mật, Chu Khánh lông mày đều gấp nhíu lại. Hắn cảm nhận được tôn nghiêm bị khiêu khích. Ngay sau đó, hắn từ cái kia tọa kỵ bên trên nhảy lên, bay lên đến trên không. Không đầy một lát, trước ngực hắn phát ra một trận ánh sáng óng ánh huy, giống như một viên liệt nhật giống như. Ông, bảo khí hiện hình, cái kia đúng là nhất đỉnh thiêu đốt đến nóng rực hỏa lô. Chu Khánh đầu đội lên cái kia đỉnh hỏa lô, hét lớn một tiếng, bảo ngươi một tiếng, có dám đáp ứng? Lưu Du vừa nghe xong lời này, xít, sắc mặt hắn cũng thay đổi, Cúc Hoa ngứa hết sức, hoàn toàn không đúng kịch bản luận điệu. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, hôm nay ra ngoài, ngày mai mới trở về, sau đó, hôm nay tạm thời hai canh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.